tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 11 nữ nhân, góc truyện audio.com. Những người khác tựa hồ cũng không có phát hiện Vương Tiêu Y khác thường, mà là đem lực chú ý phóng tới trước mặt thi thể mặt trên. Thật tốt quá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi thi thể. Hùng Tất tán dương Lâm Thu Thạch hảo vận khí, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn ở bên ngoài qua đêm đâu. Đi thôi, đem thi thể lộng trở về. Trình Văn thấy thi thể cảm xúc ổn định một ít, hắn hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ oán hận chừng mắt nhìn Vương Tiêu Y liếc mắt một cái, tính mạng ngươi hảo. Vương Tiêu Y lộ ra sợ hãi biểu tình, tính toán trốn đến Lâm Thu Thạch phía sau đi. Lần này Lâm Thu Thạch không làm nàng làm như vậy, hắn chào một cái đã bắt được Vương Tiêu Y thủ đoạn, nói, đừng sợ hắn, có chúng ta ở đâu, Trình Văn, ngươi. Có bệnh đi, dọa cái cô nương làm gì? Trình Văn nói, nàng căn bản là không phải người, ta tất cả đều thấy. Hắn tự hồ tinh thần thượng như là ra điểm vấn đề dường như, cảm xúc vẫn luôn thực táo bạo. Bất quá bị Lâm Thu Thạch nói vài câu tốt xấu không có lại uy hiếp Vương Tiêu Y, mà là cúi đầu cùng Hùng Tất cùng nhau đem tuyết hố thi thể đào ra tới. Này thi thể ở trên nền tuyết bị đông lạnh mấy ngày, vẫn là phía trước bộ dáng, thậm chí còn eo trên bụng bị tạp đoạn địa phương còn có thể rõ ràng thấy nội tạng cùng xương sống, xem người ra đầu tê dại. Này nếu là Lâm Thu Thạch vừa đến thế giới này thời điểm thấy như vậy một màn phòng chừng lại tưởng phun ra. Nhưng trải qua như vậy mấy ngày rèn luyện, lúc này Lâm Thu Thạch thấy thi thể đã là nội tâm không hề dao động, thậm chí còn tưởng lại nghiên cứu nghiên cứu. Như thế nào dọn về đi? Tiểu Kha đặt câu hỏi, bối sao? Kéo trở về đi, Hùng Tất nói, tuy rằng không quá tôn trọng người chết, khá vậy tổng so chết lại hai cái người sống hảo a, nếu là ở thế giới hiện thực bối một chút người chết có lẽ không có gì, nhưng bên trong cánh cửa thế giới quá mức quỷ dị, ai biết phía sau lưng thượng người chết có thể hay không đột nhiên sống lại. Hành, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tán đồng, vì thế bọn họ hai người dùng dây thừng đem thi thể trói lên, sau đó đem phía trước mang đến tấm ván gỗ tử đặt ở thi thể phía dưới, làm thành một cái giản dị trượt tuyết, dễ bề ở tuyết địa thượng kéo hành. Đi, làm xong lúc sau, Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch một người kéo một bên, mang theo thi thể liền theo tiểu đạo đi phía trước. Các cô nương tắc đi ở phía trước, Lâm Thu Thạch một bên kéo một bên đem lực. Chú ý phóng tới Vương Tiêu Y trên người. Hắn vừa rồi cố ý bắt một chút Vương Tiêu Y thủ đoạn, cảm giác cũng không có cái gì khác thường, nhân thể độ ấm cùng da thịt xúc cảm đều thực bình thường, chẳng lẽ vừa rồi ở trong rừng cây là hắn ảo giác? Không, Lâm Thu Thạch ngay sau đó liền phủ quyết chính mình hoài nghi, ở thế giới này, liền tính là ảo giác cũng nên cẩn thận một chút, rốt cuộc đạp sai một bước khả năng liền sẽ không có tánh mạng. Mấy người một đường đi phía trước, Nguyễn Bạch Khiết đi ở Lâm Thu Thạch phía sau, hai người dựa vào rất gần, nàng thấp giọng nói, ngươi thấy cái gì? Lâm Thu Thạch nói, hai cái bóng dáng. Nguyễn Bạch Khiết ngầm hiểu nga một tiếng. Lâm Thu Thạch nói, là người sao? Nguyễn Bạch Khiết nghe được Lâm Thu Thạch hỏi chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nói, ta nói là người chính là. Người, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta? Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì ngươi đẹp. Nguyễn Bạch Khiết, lời này ta thích nghe. Nàng tạm dừng một lát sau, lại nói, không quá xác định, nhưng là đại khái suất là người, nhưng là cũng không thể thả lỏng, rốt cuộc tuy rằng bản thể là người, ai biết bên người mang theo cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lâm Thu Thạch cảm thấy rất có đạo lý. Sơn đạo thực hẹp, cũng may thi thể không tính quá nặng, bọn họ hạ sơn đạo lúc sau đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất trên đường không phát hiện cái gì kỳ quái sự. Nhanh lên trở về đi, Hùng Tất nhìn sắc trời lộ ra vẻ mặt lo lắng, hôm nay sắp hoàn toàn đen. Ân, Lâm Thu Thạch ứng thanh, màn đêm buông xuống sau toàn bộ thôn trang lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung, bông tuyết rơi xuống đất sàn sạt thanh, ngược lại đem chung quanh. Phụ trợ càng thêm yên tĩnh. Mọi người ở đây tiếp tục đi phía trước khi, đi ở phía trước Vương Tiêu Y, đột nhiên phát ra kịch liệt ho khan thanh. Nàng hình như là bị thứ gì sạc thân thể cũng đi theo cong xuống dưới. Vương Tiêu Y, ngươi không sao chứ? Đứng ở bên cạnh Tiểu Kha dò hỏi. Vương Tiêu Y không nói chuyện, một bàn tay nhẹ nhàng bãi bãi ý bảo chính mình không có việc gì. Ai biết ngay sau đó, vốn dĩ cảm xúc đã ổn định Trình Văn đột nhiên bạo khởi, bắt lấy trên tay sẻng sắt liền hướng về phía Vương Tiêu Y tạp qua đi. Ngươi làm cái gì? Lâm Thu Thạch đúng lúc cản lại Trình Văn, hắn nói, Trình Văn ngươi điên rồi. Trình Văn hốc mắt đỏ đậm, phảng phất một cái đã không có lý trí kẻ điên, trong miệng nghẹn ngào gầm rú, nàng là quỷ quái. Các ngươi không cần cản ta. Chấm chấm, Vương Tiêu Y khục càng ngày càng lợi hại, nàng nửa quỳ. Trên mặt đất bởi vì kịch liệt ho khan thanh thậm chí bắt đầu không được nôn mửa. Tiểu Kha ly nàng gần, đương thấy rõ ràng nàng nôn ra tới đồ vật khi, không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâm Thu Thạch xoay người, thấy Vương Tiêu Y trong miệng cư nhiên tất cả đều là màu đen đầu tóc, nàng dùng tay bắt lấy cổ, biểu tình thống khổ đến cực điểm, những cái đó màu đen đầu tóc từ nàng trong miệng trào ra, giống như có sinh mệnh giống nhau trên mặt đất không được mấp máy. Ta muốn giết nàng, bằng không nàng sẽ giết chúng ta. Trình Văn đã hoàn toàn mất đi khống chế, người ở cực hạn hạ bộc phát ra lực lượng phi thường khủng bố, cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền dùng lực ném ra Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch thật mạnh ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Văn múa may sẻng sắt một cái sẻng nện ở Vương Tiêu Y trên đầu, Vương Tiêu Y phát ra thê lương kêu thảm thiết, đầu trực tiếp bị chém thành hai nửa, nóng bỏng máu tươi phun xạ ở màu trắng trên nền tuyết toát ra lượn lờ khói trắng. Nàng nôn mửa động tác cũng dừng, cứ như vậy vẫn duy trì thống khổ tư thái, chậm rãi ngã xuống. Ha ha, ha ha, nàng đã chết. Trình Văn lộ ra thỏa mãn tươi cười, hắn dùng chân đá một chút Vương Tiêu Y thân thể còn đang cười, ha ha, chúng ta có thể sống sót. Không ai nói chuyện, dư lại bốn người, đều trầm mặc nhìn này làm cho người ta sợ hãi một màn. Vương Tiểu Y nôn mửa ra tới đầu tóc dần dần bắt đầu biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy, nàng đôi mắt đại đại mở to, phảng phất không rõ chính mình vì cái gì sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Ha ha, ha ha, Trình Văn buông lỏng tay, dính đầy máu tươi sẻng sắt rơi trên mặt đất hắn. Nhìn quanh bốn phía thấy mọi người hoặc là sợ hãi nghiêm sao chán ghét biểu tình, các ngươi như vậy nhìn ta có ý tứ gì? Là ta cứu các ngươi. Sàn sạt xa, liền ở không khí đọng lại là lúc trên nền tuyết truyền đến sàn sạt thanh, đánh vỡ trầm mặc. Lâm Thu Thạch quay đầu, rõ ràng nghe được núi rừng bên kia truyền đến loại này kỳ quái thanh âm. Hình như là có thứ gì trên mặt đất ma sát chiều nơi này tới gần. Đây là cái gì thanh âm? Lâm Thu Thạch cảm giác thật không tốt, chúng ta đi nhanh đi. Ân, Hùng Tất cũng sắc mặt khẽ biến, không có tinh lực lại đi quản giết Vương Tiêu Y. Trình Văn cùng Lâm Thu Thạch an ý kéo dây thừng hướng tới ra phương hướng chạy vội lên. Lần này đại gia chạy vội không hề có lưu lại dư lực, nhưng mềm xốp tuyết đọng cùng dày nặng quần áo vẫn là cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái. Lâm Thu Thạch thở hổn hển, lại là không dám dừng lại bước chân, hắn rõ ràng nghe được thanh âm kia càng ngày càng gần. Trình Văn cũng ở đi theo chạy, còn chạy ở đội ngũ đằng trước, hắn là cái thứ nhất tới nơi. Trình Văn, mau đem cửa mở ra. Hùng Tất táo bạo hô to. Trình Văn hoảng loạn mở ra môn, theo lý thuyết hắn ngay sau đó động tác hẳn là vọt vào đi, kết quả không biết hắn thấy được trong môn thứ gì, lại là bắt lấy trong tay sảnh sắt đối với không khí chính là một hồi loạn phách, trong miệng không được kêu to, có quỷ a, có quỷ a. Lâm Thu Thạch bắt đầu tưởng hắn cảm xúc hỏng mất, nhưng là cẩn thận quan sát sau, hắn ngạc nhiên phát hiện Trình Văn đích xác trừ bỏ vấn đề, hắn bị ánh trăng chiếu rọi bóng dáng biến thành hai cái. Một cái là thuộc về chính hắn, một cái còn lại là một cái tóc dài nữ nhân, kia nữ nhân vươn tay, dắt lấy. Trình Văn, hai cái bóng dáng cứ như vậy lẳng lặng song song nằm trên mặt đất, phảng phất đã thoát ly Trình Văn thân thể. Có quỷ, Trình Văn thê thảm kêu, sợ hãi đã muốn đem hắn cuối cùng một cây thần kinh áp suy sụp, cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch xem bất quá đi, đi lên liền cho hắn một cái thủ đao trực tiếp đem người khác phách hôn mê, hắn mới không có lại lung tung kêu thảm thiết. Mau tiến vào, Nguyễn Bạch Khiết ở trong phòng kêu, kia đồ vật sắp tới. Lâm Thu Thạch cùng Hùng Tất phân công hợp tác, một người dọn thi thể, một người dọn người, vừa vặn đem thi thể cùng người đều dọn vào phòng, liền nghe được kia chói tai sàn sạt thanh tới rồi cửa. Tịch tịch tịch, có người gõ môn, trong phòng dư lại bốn người đều ở thở dốc, không người ứng hòa. Tịch tịch tịch, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục tựa hồ, là phát hiện bọn họ sẽ không khai, một nữ nhân thanh âm vang lên, nàng nói, khai mở cửa nha, ta hảo đói a, các ngươi cho ta điểm ăn đi. Lâm Thu Thạch nghe được đói cái này tự, lập tức nhớ tới thợ mộc trong miệng cái kia tà thần. Ta hảo đói a, nữ nhân toái toái niệm chứ, thanh âm càng lúc càng lớn thanh, các ngươi xin thương xót, cho ta điểm ăn đi. Ngọa tào, Tiểu Kha đột nhiên mắng thô tục, các ngươi xem tường vây. Lâm Thu Thạch nghe vậy hướng tới tường vây nhìn qua đi, lại là ở trên tường vây mà thấy được nửa cái chi ra tới đầu cùng một đôi màu đen đôi mắt, viện này tường vây ước chừng 2 mét cao, nhân loại bình thường căn bản không có khả năng từ phía sau toát ra đầu. Ta hảo đói nha, cặp mắt kia chậm rãi di động phát hiện đứng ở trong viện bọn họ, ta hảo đói nha, các ngươi không cho ta ăn, ta cũng chỉ có thể chính mình tới. Tìm, làm sao bây giờ, Lâm Thu Thạch miệng phát làm, Nguyễn Bạch Khiết nói, đi, mặc kệ nàng, trước đem thi thể ném xuống giếng lại nói. Hảo, Lâm Thu Thạch đồng ý Nguyễn Bạch Khiết nói, cùng Hùng Tất cùng nhau kẹp thi thể, hướng tới miệng giếng đi. Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn đi theo bọn họ bên người, thẳng đến tới rồi miệng giếng, nàng cư nhiên còn đánh bạo hướng tới giếng nhìn thoáng qua. Ném đi, Nguyễn Bạch Khiết nói, Lâm Thu Thạch cùng Hùng Tất đồng thời buông tay, kia cụ tàn phá thi thể theo miệng giếng trượt xuống, nhưng lại hồi lâu nghe không thấy rơi xuống đất thanh âm. bất quá tuy rằng không có rơi xuống đất thanh âm, bên trong lại rất mau nhiều điểm khác thanh âm. Một loại làm người không thoải mái nhấm nuốt thanh, ăn ngon thật, Tường Vây ngoại nữ nhân đột nhiên nói, ăn ngon thật. Lâm Thu Thạch thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, tác giả có lời muốn nói, Lâm Thu Thạch cách làm kỳ thật là đúng, cho nên Nguyễn Bạch Khiết cũng không có ngăn cản hắn, nếu ở bên trong cánh cửa tùy ý đánh chết đồng đội sẽ phát sinh thực nghiêm trọng sự tình. Hảo không nghĩ rời giường a, Hảo muốn ôm mềm Mục Miêu Mễ vẫn luôn nằm ở trên giường, rét cách Trương.